Chương 827, dự định học tập. Tĩnh dưỡng cùng bổ dưỡng sao, đây cũng không phải vấn đề gì, Lạc Ninh lại không phải rất tại, chỉ cần Mễ Lộ ẻ ở tạ không có nguy hiểm tính mạng là được rồi. Về phần tĩnh dưỡng cùng bổ dưỡng cái gì, hắn xịp tập đoàn còn sợ không có tiền bổ dưỡng sư phó nói bổ dưỡng, là cần muốn chế tác chuyên môn họ tỷ họn, đồng thời cần rất đắt đỏ nguyên vật liệu, mà lại chu kỳ rất dài. Lúc này, mọ mổ cổ bên cạnh vị kia gọi là mẹ chỉ đã thanh niên chút do dự nói. Hắn là sợ Lạc Ninh bọn người không có tiền tài thanh toán như thế một bút to lớn tẩm bổ phí tổn, cho nên trước đem điều kiện nói cho hắn biết. Ngươi yên tâm, những này đều không là vấn đề, Mễ Lộ ẻ ở tạ chúng ta nhất định sẽ đưa nó chữa trị xong. Lạc Ninh không có ở đây lắc đầu, mỉm cười nói ra. Hay ạ cổ bà, Mễ Lộ ẻ ở tạ khôi phục trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể ở chỗ này làm tạm thời quan sát sao? Đây là đương nhiên. Mễ Lộ ẻ ở tạ trị liệu chu kỳ rất dài, ta bên này là khẳng định không cách nào đi ra, cho nên về sau Mễ Lộ ẻ ở tạ dược tề cần muốn chính các ngươi điều phối. Vừa vặn trong khoảng thời gian này người có thể học tập một cái dược tề chế tác quá trình. Hay ạ cổ bà gật gật đầu, cũng không có che giấu, minh xác nói muốn đem thuốc của chính mình bí phương nói cho Lạc Ninh. Lúc đầu, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi còn muốn thu ngươi làm đệ tử chân chính đâu. Hay ạ cổ bà có chút tiếc nuối nói, tại vừa mới nghe thấy Lạc Ninh đối với dược tề chế tác giải thích thời điểm, hay ạ cổ bà liền cảm giác Lạc Ninh ở phương diện này sẽ thành tích, bất quá bây giờ xem ra ta hai cái học đồ. Nàng có chút một chỉ sau lưng hai vị, mọ mổ cổ coi như không tệ, nhưng còn phải đoạn thời gian mới có thể học thành. Bị nói đến thiếu nữ thận trọng túi thấp đầu xuống, về phần mẹ chi đã, còn kém rất xa đâu. Hay ạ cổ bà lắc đầu. Mà thanh niên thì là lúng túng túi đầu. Có thể đến ngài chỉ điểm một hai đã là ta lớn lao vinh hạnh. Về phần sở trường phương diện này, lời nói Lạc Ninh vội vàng giải thích nói, ta hiện tại chính lấy huấn luyện ra thân phận triển khai lữ hành, mặc dù đối thảo dược, quả thuốc cùng một chút y lý thuật hiểu sơ một hai hơi biết ra lông, vậy cũng vẹn vẹn vì tốt hơn chiếu cố các bạn của ta. Lạc Ninh nói, liền tranh thủ sạp di nạ tình huống trước nói cho hai ạ cổ bà, để tránh đến lúc đó hay ạ cổ bà chỉ dạy dỗ mình, vậy liền hô cha. Chiếu cố Mễ Lộ ẻ ở tạ huấn luyện ra là ta nội nhân, nàng hiện tại ngay tại chạy về đằng này trên đường. Lạc Ninh nói, nội nhân không cùng ta cùng một chỗ lữ hành, cho nên nàng chiếu cố Mễ Lộ ẻ ở tạ cũng một cái tương đối yên tĩnh bình ổn hoàn cảnh. Nguyên lai là như thế, yên tâm, ta sẽ đem chế tác bỏ tỷ hòn chương trình dạy nàng. Hay ạ cổ bà hiểu rõ gật đầu. Bất quá ngẫu nhiên lại mang tới một tia lo lắng, nói, chế tác bỏ tỷ hòn thủ tục là phi thường dườm ra đồng thời cần cực kỳ chăm chú sức quan sát cùng sức phán đoán, không biết ngươi vị kia thê tử phải chăng có thể đảm nhiệm, trong mắt của ta, ngươi thật là một cái cực kỳ tốt người kế tục hạ cổ bà còn hướng về đem Lạc Ninh đưa vào dược tề sư ngành nghề, dù sao vừa mới Lạc Ninh đối với dược tề kiến giải quả thực là để nàng kinh diễm đến. Mặc dù ta đối y thì học sát thực 10 phần mê muội, nhưng là ta lại càng thêm muốn đi xong huấn luyện ra lữ trình. A Lạc Ninh cũng không muốn làm một cái dược tề sư, mặc dù nhưng cái nghề nghiệp này đích thật là rất kiếm tiền, nhưng là Lạc Ninh chính là không bao giờ thiếu tiền ai, lại là trầm mê ở huấn luyện. Hay ạ cổ bà nghe vậy thở dài, dường như cảm thấy sợ, hàng năm đều thiên văn sổ tự huấn luyện ra đạp vào lữ trình, trong đó thiên tài càng là như cá giết sang sông phong phú. Muốn đi đến huấn luyện ra đường nói nghe thì dễ, ngươi đã khắc thiên phú thì càng hẳn là hạ bỏ công sức mới là. A nàng chân tình cắt nói, đừng đợi đến hao phí tuổi tác về sau không thu hoạch được gì mới nghĩ hối hận nha. Ta hưởng thụ là lữ hành quá trình, còn những cái khác cái gì ta ngược lại thật ra không quá quan tâm. Lạc Ninh dắt đoá nhi tay nhỏ, nhìn xem gì cả cùng cả rèn, vừa cười vừa nói. Hảo, đã ngươi kiên trì ta cũng liền không khuyên nhiều ngươi. Hay ạ cổ bà nhìn một chút tam nữ, tự nhiên là biết tiểu thanh niên đối với tình yêu ước mơ, hơi tiếc nuối thở dài mấy lần khí, nhưng vẫn là để cho ta lão thái bà này nhiều nói vài lời nói nhảm, lữ hành thời điểm nhiều học vài môn đường tay nghề tại tương lai là xác thực phái bên trên công dụng. Đừng chỉ cố lấy lữ hành, thời điểm ba lô bên trong vẫn là phải nhiều thả ít đồ. Lạc Ninh bận bịu gật đầu nói phải. Mặc kệ là ngươi cũng tốt, hay là thê tử của ngươi cũng được. Muốn ở ta nơi này mà học tập cũng không phải là không thể được. Hay ạ cổ bà vừa cười vừa nói, nhưng là học tập xong về sau cũng nhất định phải thông qua ta khảo thí mới có thể rời đi. nàng cười đến hơi điểm. Ngài cứ việc phân phó. Lạc Ninh cũng nở nụ cười. Dù sao cũng là hạ cổ bà dạy bảo, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện liền để Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ ra ngoài, vạn nhất nắm giữ không đủ, loạn cứu tổ kẹ mẩn hoặc lung tung chế tạo dược tề, nàng hạ cổ bà thành danh coi như sẽ hủy. Các vị tạm thời trước hết ở chỗ này ở lại, mẹ lộ ẹ ở tại hiện tại cũng vẫn còn đang hôn mê bên trong, khả năng cần thời gian một ngày mới có thể thanh tỉnh, chờ đến thê tử của ngươi tới về sau. Ta dạy bảo các ngươi học tập cơ sở nhất dược tề chế tác. A nha, đúng rồi, nói rông dài như thế nửa ngày vậy mà đều quên hỏi các ngươi tên gọi là gì. Vừa định mang theo Lạc Ninh bọn người đi trở về sau phòng, cho bọn hắn an bài gian phòng hạ cổ bà đột nhiên lại quay lại thân thể, hướng về phía Lạc Ninh hỏi nói, nhìn một cái ta trí nhớ này, ngươi tên gì Lạc Ninh, xịt Lạc Ninh. Lạc Ninh không người, xông hạ cổ bà cùng mọ mồ cổ. Mẹ chỉ đã nói, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta gọi gì cả? Gia nạt ngoại đoá, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cả sĩ cả rèn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cả sĩ cả rèn hạ cổ bà mở to hai mắt nhìn, cái chán nếp nhăn đều trống rỗng nhiều hơn mấy đầu. Thật có lỗi, không ngờ là cả rèn tiên vương, thất lễ. Mặc dù cả rèn cái tên này truyền khắp các nơi trên thế giới, tựa như là kiếp trước những cái kia danh nhân. Nhưng là thấy qua bản thân nàng tự nhiên là ít càng thêm ít, cho nên cả rèn xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, có thể đưa nàng chân chính nhận ra vẫn là vô cùng chí ít. Chí ít trước mắt hạ cổ bà cùng mọ mổ cổ mẹ chỉ đã đều không nhận ra. Không ngại, ta chỉ là đi theo Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành thôi. Cả rèn mỉm cười, khoát tay háo.